Chương 2. Chế độ ăn uống khi mang thai. 1. Thực phẩm giàu protein rất quan trọng trong thời kỳ mang thai. Các protein thực vật ở các loài thực vật này thì chứa thừa một số loại axit amin, nhưng ở những loại khác lại thiếu. Protein cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể bạn và con bạn để phục hồi hoặc thay thế những mô tế bào bị hao mòn. Cơ thể bạn sử dụng protein để tạo nên sự chuyển hóa và các enzyme để giúp cho tiêu hóa. Chúng hình thành nên một phần hormone trong cơ bản. Cơ thể hấp thu protein, phân hủy nó thành các axit amin, rồi sau đó lấy những axit amin đó làm vật liệu tái tạo lại thành các protein cần thiết cho cơ thể bạn. Có thể thấy, 22 loại axit amin khác nhau được đồng hóa. Trong số đó, chúng ta được tạo ra 12 loại bên trong cơ thể chúng ta, còn 10 loại axit amin mà chúng ta không thể tạo ra được, mà phải lấy chúng từ thức ăn. 10 loại axit amin này gọi là những axit amin thiết yếu. Việc phối hợp các thực phẩm trong bữa ăn để hấp thụ được những protein thiết yếu này là rất quan trọng. Cuốn Chế độ ăn uống cho tiểu hành tinh chỉ ra cách làm thế nào để phối hợp thức ăn trong một bữa ăn, làm sao cho có thể cung cấp nhiều axit amin hơn trong bữa ăn đó, thay vì ăn những món ăn trong nhiều bữa ăn riêng biệt. Điều quan trọng là những axit amin thiết yếu tồn tại theo tỷ lệ cân đối sẽ được bộ máy tiêu hóa hấp thu và sử dụng tốt hơn. Nhu cầu protein của mỗi cá nhân hết sức khác nhau. Sau đây là những thực phẩm khi được chế biến hoặc phục vụ trong một bữa ăn sẽ cung cấp đầy đủ protein. 1. Gạo và các loại rau đậu. 2. Gạo và các sản phẩm đậu tương như miso, tamari, mato. 3. Gạo, lúa mì. 4. Gạo và hạt vừng. 5. Lúa mì và đậu đỗ. 6. Lúa mì lứt, hạt mì hoặc bột mì hoặc mì ống và các sản phẩm đậu. 7. Lúa mì, sản phẩm đậu tương và hạt vừng. 8. Bột ngũ cốc và đậu. 9. Đậu và hạt vừng. 10. Các sản phẩm đậu tương, lúa mì, gạo và lạc. 11. Các sản phẩm đậu, vừng, lạc. Sau đây là thí dụ về cách thức bạn ăn có thể tạo ra nhiều protein cho cơ thể bạn, sử dụng bằng cách phối hợp các thực phẩm theo tỷ lệ đúng đắn cho một bữa ăn. 1 cốc đậu, đến 2 và 2 phần 3 cốc gạo, hoặc lúa mì, bột yến mạch, lúa mạch đen. Có thể phối hợp với nhau tạo nên 43% protein. Sử dụng được nhiều hơn và dùng riêng hai thứ thực phẩm để ăn vào các bữa ăn khác nhau trong cùng một ngày. Thí dụ khác, 1 cốc gạo hoặc các loại ngũ cốc đã kể trên, với 3 thìa canh bơ vừng được dùng để chuẩn bị làm thức ăn phục vụ cho một bữa ăn sẽ chứa 43% protein, tăng hơn so với dùng chúng riêng rẽ trong từng bữa ăn. Thí dụ nữa, 1 cốc bột ngô hoặc 6 đến 7 cái bánh ngô cùng 1/4 cốc đậu. Những thực phẩm trong chế độ ăn thực dưỡng chứa nhiều protein. A. Đậu rang, như đậu tương, đậu lăng, lentil, đậu Hà Lan, đậu đỏ, đậu gà, đậu lima, đậu xanh. B. Rong biển, như rong phổ tai, rong nori, rong wakame. C. Các loại ngũ cốc còn để nguyên cám như gạo lứt, lúa mạch, kê, lúa mì trắng, lúa mạch đen, gạo lứt đỏ. D. Các loại hạt và quả hạch như hạt bí đao và bí ngô, hạt lạc, hạt hướng dương, quả hạnh, hạt vừng, hạt điều, đào lộn hột, hạt óc chó, hạt rẻ rang, v.v. 2. Nhu cầu canxi khi mang thai. Canxi có nhiều tác dụng đối với cơ thể bạn và con bạn. Nó đặc biệt quan trọng đối với phát triển xương của trẻ. Theo ông Noburo Marumoto, cơn đau buổi sáng là do thiếu lượng canxi trong cơ thể mẹ cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ông đề nghị nếu có thể thì ăn nhiều rau dại hàng ngày khi mang thai vì chúng rất giàu canxi, xem thêm cuốn thực hành nấu ăn. Ở Nhật Bản, phụ nữ được khuyên ăn nhiều thực phẩm mang tính axit trong tháng đầu tiên mang thai như là cam, chanh, rượu nếp cẩm, các loại quả chua như quả mận chua tươi. Nếu ăn vào các ngày đầu có thai sẽ làm giảm các cơn đau buổi sáng và khiến cho người mẹ sẵn sàng đủ canxi cung cấp cho con của mình. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ, đọc thêm cuốn chăm sóc trẻ theo thực dưỡng của Cornelia Ihara, trang 5. Dưa chuột muối có rau thì là và bơ muối. Yumeboshi có tác dụng rất tốt khi bạn bị đau người vào buổi sáng. Các nguồn canxi phong phú trong chế độ ăn thực dưỡng gồm có rong biển, hijiki 1.400mg trên 100g, wakame 1.000mg trên 100g, tạo bẹ 1.100mg trên 100g, rau biển tím 880mg trên 100g, nori có 470mg trên 100g, canten có 400-500mg trên 100g, tảo giun có 300mg trên 100g, các loại hạt, vừng, hạt phi, quả hạnh, hạt hướng dương, các loại rau lá xanh. Rau mộc hoang, cải xoăn, cải xanh, rau mùi tây, cải song, lá củ cải đường, đậu xanh, hoa lơ, rau diếp quăn, rau xà lách, rau chân vịt, rau mướp tây, đậu, đậu tương, đậu xanh, đậu trắng, đậu dằn, đậu đỏ, đậu lăng, hoa quả, vỏ quả cam, quả sung phơi khô, mận khô, mơ muối, nho khô. 3. Nhu cầu sắt khi mang thai. Sắt là thành phần khoáng chất thiết yếu cần thiết trong bữa ăn để phòng ngừa bệnh thiếu máu và rất quan trọng trong sung, não và cơ bắp. Các nguồn thức ăn thực dưỡng có sắt hàm lượng cao là rong biển, như tảo bẹ có 100mg trên 100g, tảo đun xì có 150mg trên 100g, hijiki có 31mg trên 100g, nori có 23mg trên 100g. Về rau thì có rau mùi tây, hoa hướng dương, lá củ cải đường, lá chiso, lá bồ công anh, rau chân vịt, lá mù tạt, rau chân vịt New Zealand, các loại rau lá xanh. Ngũ cốc lứt và các loại sản phẩm của nó, ví dụ như cám gạo và gạo tám, cám lúa mì, gạo lứt, mầm lúa mì, mầm gạo, hạt kê, lúa mì mùa đông mềm, lúa mì mùa đông cứng, đậu tương hay lúa mạch. Về các loại hạt và quả có hạt bí ngô, bí đao, hạt vừng, hạt hướng dương, hạt điều, hạt phi, hạt rẻ khô. Về đậu phơi khô có đậu tương, đậu gà, đậu lima, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nhỏ, đậu lăng, đậu dằn, đậu đen. Hoa quả có đào khô, mơ muối, mận khô và nho khô. Lưu ý có thể tham khảo vitamin và khoáng chất, có thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn của bạn. Gợi ý bữa ăn hàng ngày khi mang thai: gạo lứt, ngũ cốc lứt, 225g gạo lứt hoặc các ngũ cốc lứt, 3/4 cốc ăn 3 lần mỗi ngày. Về đậu, cho 1/2 cốc nấu và ăn 2 lần trên một ngày. Rong biển có 1/2 cốc, ăn 1 đến 2 lần trên một ngày. Bánh mì bằng ngũ cốc lứt đen, 2 đến 3 mẩu trên một ngày, có thể thay thế bằng phở lứt hoặc mì lứt, hoặc 1/2 cốc bột nấu thành cháo gạo lứt, món tráng miệng. Rau, 2 đến 3 bó lá rau cải xanh thẫm hoặc vàng thẫm và một mớ các loại rau khác. Dầu vừng, 1 đến 3 thìa cà phê trên một ngày, dùng trong nấu nướng. Hạt vừng dùng 28g trên một ngày, dùng nguyên hạt để chế biến muối vừng, hoặc làm thành bơ vừng và hoặc tahini, dùng trong nấu nướng, ăn cùng bánh mì. Miso và nước sốt đậu dùng 28g trên một ngày, dùng hàng ngày dưới dạng súp miso. Các thực phẩm có thể ăn thêm một ít: trứng, cá, hải sản và gia cầm, các sản phẩm bơ sữa, hoa quả và khô lạc. Sự thay đổi các món ăn tùy thuộc theo thể trạng của bạn, sức khỏe, bữa ăn trước đây, phản ứng của bạn với từng món ăn và nhận biết về nhu cầu chế độ ăn của bạn. Cố gắng phát hiện ra những gì có ích cho bạn trong bữa ăn của mình, những gì bạn cần cho sức khỏe và sống tốt. Đọc chăm sóc trẻ theo thực dưỡng của Cornelia Ihara và kim chỉ nam cuộc sống của Gotcha Osawa và nghiên cứu các bữa ăn được khuyến nghị cho thời kỳ mang thai và được khuyên cho những người ăn theo chế độ phi thực dưỡng để thấy ở đâu và làm thế nào để bạn có đầy đủ protein cùng các loại vitamin và khoáng chất theo gợi ý của bữa ăn cho bạn khi mang thai. Bạn có thể thay đổi theo ý thích cá nhân trong nhu cầu ăn uống của mình, không nhất thiết phải hoàn toàn tuân thủ theo những khuyến nghị thực dưỡng chung chung. Sự linh hoạt và nhận thức của bạn về tính đa dạng này mới là quan trọng. Bạn cần ăn thay đổi thường xuyên trong suốt cuộc đời bạn. Mang thai là thời kỳ mà nhiều biến đổi lớn có thể xảy ra. 4. Vitamin và khoáng chất. Vitamin A, nguồn thiên nhiên có từ rau mùi tây, cà rốt, rau chân vịt, cải xoăn, bồ công anh, cải son, lá bắp cải, súp lơ, củ cải, cua gan, đào, quả tầm xuân, ớt đỏ và xanh, khoai ngọt, chuối, bơ ngô, cà chua, đậu tây, bí ngô, củ cải, đường miso. Chức năng: xây dựng chống nhiễm khuẩn, nhất là cho hệ hô hấp, giúp duy trì thể tạng khỏe mạnh của lớp ngoài có nhiều mô và cơ quan, nâng cao sức sống và tăng trưởng, cho phép hình thành màu tia thị giác, chống tật quáng gà và thị lực yếu, tăng cường sức khỏe của da, nhất là do thời kỳ mang thai và cho con bú. Lưu ý 1. Sự hấp thụ trong tiêu hóa được hỗ trợ bởi dầu vừng. Lưu ý 2. Không xuất hiện dưới dạng vitamin trong rau quả, nhưng tiền vitamin caroten lại được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Biểu hiện thiếu chất: có thể dẫn chứng đến quáng gà, tính năng mẫn cảm với nhiễm khuẩn, da khô và đóng vảy, ăn không ngon miệng, thiếu sinh lực, răng và nứ yếu, chậm lớn và rối loạn chức năng thận, hoa mắt, vô sinh. Nhu cầu trên hàng ngày: 5.000 IU. Vitamin complex: ngũ cốc, lứt, các loại hạt, lá rau xanh, lạc, hạt dẻ, trứng, thịt động vật, sữa là các nguồn thiên nhiên cung cấp vitamin B complex. Ở chức năng dạng tổng hợp các sinh tố khác nhau giúp ích cho tiêu hóa, nếu không có thức ăn thì không được dùng như một thứ sinh ra năng lượng. B1. Thiamin, nguồn thiên nhiên cung cấp có gạo lứt, đậu tương, đậu thường, đậu lăng, quả hạnh, tảo bẹ, lúa mạch và lúa mạch đen, đen đia khô, lúa mì lứt, yến mạch, lạc, hầu hết các loại rau, thịt lợn. Sữa, bột đậu tương, bảo ngư, các loại hạt, rau chân vịt, bồ công anh, miso. Chức năng: nâng cao tăng trưởng, hỗ trợ tăng trưởng và tiêu hóa, nhất là cho các hoạt động bình thường của các mô thần kinh, cơ tim. Biểu hiện thiếu chất: mất sinh lực, sụt cân, ăn không ngon, mất ngủ, phù nề chất lỏng trong cơ thể, nhịp tim không đều, giảm sức đề kháng, suy nhược, đau nhức mơ hồ, trẻ em còi cọc. Nhu cầu hàng ngày từ 1 đến 1,3 mg. B2, riboflavin. Nguồn thiên nhiên đậu tương lúa mì lứt, yến mạch lứt, củ cải, bột đậu tương, đậu, hầu hết các nguồn chứa B1, gan thận, cây bông cải xanh, trứng, mầm lúa mạch, miso, rau chân vịt, cải xanh, cải bắp. Chức năng: cải thiện tăng trưởng, nhất là đối với sức khỏe mắt, da, miệng, nâng cao sức khỏe chung. Biểu hiện của thiếu chất: viêm da mũi, loét miệng, ngứa và cộm mắt, nẻ khóe môi, viêm trong miệng và đỏ mắt, lưỡi tím tái. Nhu cầu hàng ngày 15-20mg trên một ngày. Niacin, nguồn thiên nhiên cung cấp có hạt vừng, lúa mạch lứt, kiều mạch, cá, đậu tương, lạc, gạo tẻ, men bia gan, đậu thường, rau xanh, các sản phẩm bằng bột mì lứt. Chức năng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của hệ thần kinh, ngăn ngừa chứng nứt da, bellagra, tăng cường căng trưởng, duy trì hoạt động bình thường của hệ dạ dày ruột, cần thiết cho chuyển hóa đường, duy trì thể trạng bình thường của da. Triệu chứng thiếu chất: triệu chứng nứt tẻ da, lưỡi, rối loạn dạ dày ruột, rối loạn hệ thần kinh, đau đầu, mệt mỏi, suy nhược thần kinh, đau mơ hồ không xác định, dễ cáu bản, ăn mất ngon, sút cân, mất ngủ, viêm dây thần kinh. Nhu cầu hàng ngày từ 15-20mg trên một ngày. Axit lõi: các loại rau màu xanh thẫm, nấm, hạt nảy mầm nha, đậu tương, men bia, mầm lúa mì là những thực phẩm thiên nhiên cung cấp chất này. Rất cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu nhờ tác động của nó lên tủy xương, giúp chuyển hóa protein và góp phần cho tăng trưởng bình thường. Nếu như bạn thiếu chất này, nó sẽ biểu hiện qua việc thiếu máu do dinh dưỡng. Không xác định được nguồn thực phẩm trên một ngày. B12, có trong tảo biển, đặc biệt nhiều trong tảo giun, trứng tươi, sữa cấp lứt, sữa chua, miso, gan, thịt bò, thịt lợn, sữa bò, phô mát. Nó có chức năng giúp cho việc hình thành và tái tạo hồng cầu, giúp ngăn ngừa thiếu máu, tăng cường tăng trưởng và tăng sự ngon miệng ở trẻ em. Nếu như bạn thiếu chất, bạn có thể dẫn tới thiếu máu ác tính, ăn kém ngon, chậm lớn ở trẻ em, mệt mỏi. Nhu cầu hàng ngày là từ 5-8mg. Vitamin C: tất cả các loại rau xanh, bông cải xanh, khoai lang, ớt xanh, rau thơm, cải son, củ cải vàng, mùi tây, cải xoăn, cải rốt, bắp cải, quả mọng, cam quýt, cải chua, dưa vỏ, bồ công anh, giá đậu nành, sầu riết xoăn. Nó có chức năng cần cho bộ răng, nứ và xương chắc khỏe, làm mạnh tất cả các mô liên kết, giúp vết thương mau lành, tăng cường sức mạnh và độ thẩm thấu của mao dẫn, cần thiết để duy trì sức khỏe cường tráng, dẻo dai. Nếu bạn thiếu chất, có thể dẫn tới chứng nứ mềm, mục răng, ăn mất ngon, cơ mềm nhão, xuất huyết dưới da, mao dẫn yếu, thiếu máu. Nhu cầu hàng ngày từ 70-75mg. Vitamin D: có trong dầu gan cá tuyết, cá khô, củ cải Thụy Điển, rau chân vịt, rau bồ công anh, tất cả cá ngũ cốc, hạt mì lứt và bột mì lứt, gan, sữa trứng, cá tuyết, cá hồi, dầu gan cá, mỡ và dầu, bơ, phơi nắng. Điều chỉnh việc sử dụng canxi và phốt phát trong cơ thể để cần thiết cho sự hình thành trọn vẹn răng và xương, rất quan trọng đối với trẻ em và trẻ sơ sinh. Nếu bạn thiếu sức, nếu bạn thiếu vitamin D, sức đề kháng kém, cơ và xương yếu, chậm lớn, mục xương, còi xương, lờ đờ, bạn cần 400 IU trên một ngày. Vitamin E: rau xanh ăn lá, rau gạo đỏ và tất cả ngũ cốc, lạc, cám, lúa mì, lứt và các sản phẩm từ lúa mì, lứt, bơ, gan, sữa. Chưa biết tác dụng, dùng để ngăn ngừa vô sinh khi chữa trị những ca nguy cơ đẻ non, trong loạn dưỡng cơ, trong cải thiện cơ thể của tim. Triệu chứng là già lão, chậm lớn, thần kinh chậm chạp, teo cơ, thiếu máu ở trẻ em, có thể liên quan đến việc mất năng lực sinh sản và rối loạn cơ. Bạn cần 25-30 IU trên một ngày. Vitamin K: có trong dầu chứa tinh chế gạo đỏ, cỏ linh lăng và tất cả rau lá xanh, đậu tương, lòng đỏ trứng, súp lơ, bắp cải, rau diếp, rau chân vịt, bắp cải xanh, cải xoăn, lá tầm ma mọc quanh vùng. Cần thiết trong việc sản xuất Rotobin, một chất giúp cho việc đông máu, cần thiết cho chức năng gan, đông máu chậm, xuất huyết, giảm tuần hoàn máu, yếu mệt. Nếu bạn thiếu vitamin K, bạn cần 0,5mg trên một ngày. Vitamin P: cải xoăn, cây bông cải xanh, kiều mạch, nước chanh, cải xanh, ớt xanh là những thực phẩm cung cấp chất này. Củng cố các thành mạch máu nhỏ, giúp chống các bệnh về khớp, tiểu đường, lao. Nếu bạn thiếu vitamin B, bạn có thể bị huyết áp thấp, đánh răng da màu hồng, đau nửa đầu, giãn tĩnh mạch, chảy máu cam, bệnh scorbut. Không xác định được hàm lượng bạn nên dùng hợp ngày. Canxi: tất cả các loại tảo biển, lạc hạt, nhất là hạt hướng dương, ngũ cốc lứt, bắp cải, cây bông cải xanh, trứng sữa, phô mát, trái cây khô. Bạn cần xây dựng và củng cố xương và răng với canxi, giúp máu chống đông, tăng cường sinh lực và dẻo dai, điều chỉnh nhịp tim, bình thường hóa một số enzyme. Nếu thiếu canxi, xương và răng chậm phát triển, xương đòn còi cọc, còi xương. Tâm thần bất ổn, cơ thể dễ tổn thương, bạn cần 0,8mg canxi trên một ngày. Đồng, nguồn thiên nhiên cung cấp đồng là nho Hy Lạp, cải xoăn, khoai tây, măng tây, asparagus. Cần thiết để hấp thụ và sử dụng sắt, hình thành nên tế bào hồng cầu. Nếu bạn thiếu đồng, chậm sản xuất hemoglobin, hô hấp kém, suy nhược toàn cơ thể, chậm tăng cân, bạn cần đến 2mg đồng trên một ngày. Flor, có trong cà rốt, bắp cải, súp lơ, dưa chuột, rau mùi tây, cải xoăn, quả hạnh, lòng đỏ trứng, bồ công anh, củ cải đường xanh. Nên kết hợp đa dạng hóa hữu cơ với oxy, kali và lưu huỳnh để tạo thành máu, da, móng và tóc. Nếu bạn thiếu flor, bạn sẽ bị mục răng, cong xương sống, thị lực yếu. Hàm lượng không xác định. Iốt, tất cả các loại tảo biển, nhất là tảo bẹ và tảo giun, củ cải Thụy Điển, tất cả rau xanh, dưa hấu và cà rốt. Cần thiết cho hoạt động bình thường của tuyến giáp, đặc biệt là cho tăng trưởng, năng lực và trao đổi chất bình thường, tăng cường tuần hoàn, giúp quá trình oxy hóa mỡ và protein. Nếu không có iốt, bạn sẽ dính bướu cổ, trì độn, mẫn cảm với nhiễm khuẩn, trao đổi chất trong cơ thể và hoạt động tinh thần kém, tinh thần mất ổn định. Bạn cần từ 15 đến 30 mg trên một ngày. Sắt. Hạt bí ngô, đậu lima, củ cải đường, cây cải bông, cải Bruxelles, củ cải, cải xoăn, rau xanh trộn, đậu xanh, bí ngô, rau chân vịt, bắp cải, cà rốt, súp lơ, lạc, quả mọng, mùi tây, rau tầm ma. Bạn cần cho việc tạo hemoglobin giúp cải tạo oxy cho máu, rất cần cho oxy hóa tế bào, nhất là trong việc hình thành xương, não và mô cơ. Nếu thiếu sắt, bạn sẽ thiếu máu, xanh xao, hạn chế sức lớn, nghèo sức sống. Bạn cần từ 10 đến 12mg trên một ngày. Magie. Magie có trong tảo giun, đậu, nhất là đậu tương, đậu lăng, rau ăn lá, trái cây khô, hầu hết các loại quả hạch, rau tầm ma, rau diếp quan. Bạn cần cho chuyển hóa canxi và vitamin C rất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh và các cơ. Kích hoạt các enzyme trong chuyển hóa. Hydrat carbon giúp cho quá trình tạo máu, thần kinh và cơ. Nếu thiếu magie, xương mềm, rối loạn tiêu hóa, kiệt sức, quá mẫn cảm, căng thẳng thần kinh, nhịp hồi hộp, chứng co giật, bạn cần 300mg trên một ngày. Mangan có trong ngũ cốc lứt, quả hạnh, quả óc chó, củ cải đường, cà rốt sâu thơm, cải son, cải xoăn, táo, mơ mận. Giúp kích hoạt các loại enzyme khác và chất khoáng liên quan đến việc sử dụng hợp lý vitamin B1 và E tham gia vào quá trình sinh sản, kết hợp với oxy, hydro và sắt tạo nên lympho và hemoglobin. Phản ứng mô yếu, tăng trưởng hạn chế, rối loạn chức năng tuyến, chức năng sinh sản bị kém đi. Bạn cần từ 15 đến 20mg. Có trong đậu xanh, hạt hướng dương, quả hạch, đậu nành, đậu lăng, ngũ cốc và bột đất, tảo biển, trái cây khô, cải xoăn, tỏi tây, củ cải. Rất cần cho sự hình thành xương và răng bình thường liên quan đến tác động canxi và vitamin D, bình thường hóa trao đổi chất, làm đông máu, chuyển hóa axit, quan trọng cho quá trình phát triển và hoạt động trí não. Nếu thiếu phốt pho, xương nghèo chất khoáng hơn, lớn chậm, giảm trọng lượng, suy yếu toàn cơ thể. Mỗi ngày bạn nên dùng 1,2mg phốt pho. Kali. Kali có trong tảo giun và tất cả các tảo biển khác, đậu tương, trái cây khô, quả hạch, rau củ, cần thiết cho phát triển xương, thần kinh bình thường, cho hoạt động tim và phản ứng enzyme, giúp cho quá trình bài tiết, điều hòa nhịp tim, hình thành glycogen từ đường gluco, chất béo từ đường gluco, tăng trưởng và bài tiết không hết, điều khiển cơ yếu, tiêu hóa không hoàn toàn. Bạn cần 3mg. Natri, tảo giun và tất cả tảo biển, lá rau xanh, trái cây khô. Giữ nước trong tế bào, giúp tái tạo da, thần kinh, màng nhầy, giúp hình thành dịch tiêu hóa, giúp bài tiết dioxit lưu huỳnh. Hấp thụ hệ tiêu hóa kém, tăng trưởng hạn chế, cần 0,5mg. Lưu huỳnh hầu hết các quả hạch. Cải Rosen. Bắp cải, súp lơ táo, nam việt quất, hầu hết các loại đậu, cải son, cải xoăn, nho Hy Lạp. Thiết yếu cho làn da, tóc và móng đẹp, kết hợp với carbon, oxit và kali để tạo thành máu và quan trọng là trao đổi chất tế bào da. Nếu thiếu lưu huỳnh, bệnh eczema, tăng trưởng hạn chế, tóc và móng mọc xấu và thưa, bạn cần 0,3mg trên một ngày. Có trong lúa mì lít và sản phẩm từ lúa mì lít giúp hoạt động bình thường của các mô, chuyển hóa protein và hydrat carbon. Hấp thụ hệ tiêu hóa kém, tăng trưởng hạn chế, bạn cần từ 10 đến 15mg. Chú thích. EU, đơn vị quốc tế MDR, nhu cầu tối thiểu trên một ngày. ND, không xác định. GM là gam. MG là miligam. MCG là microgram. Hết chú thích. 5. Sự phát triển của thai nhi. Tuần thứ 3. 1. Chiều dài là 2,11 mm. 2. Bề ngang khoảng 4,23 mm. 3. Xương sống hình thành. 4. Ống tủy sống với 5 hoặc 6 đốt sống được hình thành. Ở tuần thứ 4, 1. Đầu sẽ hình thành. 2. Tim bắt đầu nhìn thấy dưới dạng giống cái ống. 3. Bắt đầu có tay, nhìn thấy hai chân. 4. Những dấu hiệu đầu tiên của tất cả các cơ quan bắt đầu phân biệt được. 5. Hình thành toàn bộ xương sống. 6. Ống tủy sống đóng kín phía trên. 7. Được gọi là phôi. Tuần thứ 5. 1. Ngực và bụng hình thành. 2. Ngón tay và ngón chân bắt đầu ló dạng. 3. Hai mắt có đường nét rõ ràng. 4. Thai dài khoảng 2,7 mm. Tuần thứ 6. 1. Tai hình thành. 2. Những đặc điểm khuôn mặt bắt đầu lộ rõ. Tuần thứ 7 và thứ 8. 1. Mặt hình thành hoàn chỉnh. 2. Tay chân, ngón chân, bàn tay và ngón tay hình thành rõ rệt. 3. Thai dài khoảng 25,4 mm. 4. Cân tăng từ 2 đến 3 gram. 5. Cơ quan giới tính chưa phân biệt. 6. Bắt đầu giống hình dạng người. 7. Được gọi là thai. Tuần thứ 9 đến tuần thứ 12, tháng thứ 3. 1. Tay chân, bàn tay và tai hình thành. 2. Móng tay, móng chân bắt đầu xuất hiện. 3. Bộ phận sinh dục ngoài bắt đầu cho thấy sự khác biệt về hình dạng. 4. Dài 76,2 mm. 5. Cân nặng 28,35 gram. 6. Các chồi răng sữa xuất hiện. 7. Thận phát triển. 8. Có sự vận động nhưng mẹ chưa cảm thấy. Từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 16. 1. Dài 16cm². Cân nặng là 113,4 đến 170,1 gram. 3. Lông mày và lông mi xuất hiện. 4. Cơ quan sinh dục cho biết giới tính thai nhi. 5. Cảm thấy thai đạp, vận động. Tuần thứ 17 đến tuần 20, 1. Dài 25cm. 2. Nhịp tim thai có thể nghe rõ. 3. Tất cả các bà mẹ đều thấy thai vận động, đạp. 4. Tóc bắt đầu xuất hiện trên đầu. Từ tuần thứ 21 đến tuần 24, 1. Dài 30cm. 2. Cân nặng 0,681 đến 0,908 kg. 3. Có chất bã nhờn trong thai nhi. 4. Trông giống một chú bé tí hon. 5. Có tóc trên đầu. 6. Hai mắt bắt đầu mở. Từ tuần 25 đến tuần thứ 28. 1. Dài 35cm. 2. Cân nặng 1,135 kg. 3. Da rất đỏ. Ở tuần thứ 29 đến tuần 32, dài 40cm, cân nặng đạt 1,816 kg. Trông giống như một người già nhỏ con. Từ tuần thứ 33 đến tuần thứ 36, cân nặng là 2,724 kg, dài 45cm, da trắng, đỏ hồng và chân mịn. Tóc trên đầu dài hơn 25,4 mm, móng tay, móng chân bắt đầu dài ra. 6. Giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển dạ. 1. Tử cung giãn nở giống như con búp bê nhồi bông. 2. Một cơn đau co thắt xuất hiện, thai nhi thẳng đuỗi người, sẽ giống như một chú lính chì. 3. Tử cung lại giãn nở. 4. Những cơn co thắt tiếp theo và cổ tử cung từ từ mở và giãn rộng. 5. Tiếp tục đợt giãn ra nữa và tử cung có hình dạng mới khi thai nhi chuyển động xuống tiếp phía dưới. 6. Giai đoạn thứ 6 giờ đây sắp kết thúc và cổ tử cung nở gần như hoàn toàn. Mẹ sẽ chịu một cơn đau rất lớn. 7. Giai đoạn thứ 2 của quá trình chuyển dạ. Trong khi giãn ra, vách tử cung có hình dạng mới để thai nhi chuyển động xuống dưới về phía cửa tử cung. Cổ tử cung mỏng đi và đứa trẻ chuyển xuống dưới tạo nên một đường bao mới cho tử cung. 8. Cơn co bóp xuất hiện và vách tử cung thẳng ra và gáy của đứa trẻ thẳng ra như vậy khi nó tiến xuống hơn nữa và bắt đầu ra khỏi tử cung đi vào đường sinh. Đầu hay những bộ phận cơ thể khác giờ đây ra khỏi tử cung và âm đạo. Giai đoạn thứ 9, đầu đứa bé giờ đây đang đi qua âm đạo. Đầu đứa trẻ giờ đây đã qua khỏi vành xương chậu và đang ở đáy xương chậu. Đầu của bé cự quậy và giờ đây ta đang thấy phía sau của đầu. Đầu phải quay một góc 30 độ khi nó tụt khỏi vành xương chậu xuống hố chậu và tử cung không co ngắn lại nữa mà bắt đầu co hẹp lại khi đứa bé tụt xuống và cửa dưới tử cung, vừa gọi là cổ tử cung mỏng đi và chỉ để phần ngoài mở để đầu trẻ chui qua. Giai đoạn chuyển dạ này kéo khoảng từ 30 phút đến 2 giờ và kết thúc bằng việc đứa trẻ ra đời. 8. Giai đoạn thứ 3 của quá trình chuyển dạ. Sự sổ nhau. Nhau thai thường tách ra khỏi cổ tử cung, nhau thai thường tách ra khỏi thành tử cung trong vòng 5 phút sau khi đứa bé ra đời. Khi chuyện này diễn ra bình thường, thì sẽ thấy 1. Có máu chảy ra từ âm đạo. 2. Dây rốn kéo dài ra ngoài âm hộ. 3. tử cung co lên ổ bụng khi lá nhau ra khỏi cổ tử cung và âm đạo. 4. Tử cung co lại thành một khối cầu cứng. Vào lúc này, người mẹ cần phải nghỉ ngơi một lát sau khi đứa bé ra đời để lấy lại sức tiếp tục dặn và đẩy xong ra ngoài. Điều quan trọng là phải xoa bóp, massage. Phía trên cùng, cổ tử cung, bằng cách đặt tay lên vùng bụng, nơi ta sẽ thấy tử cung qua cảm giác tay. Xoa nhẹ nhàng đến khi đáy tử cung bắt đầu co cứng lại, cảm thấy như là sờ quả lê. Cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Trong 2 ngày tuổi, cho bú từ 5 phút, 3 đến 4 lần trong vòng 24 giờ. 2 ngày hoặc 2 hoặc 3 tuần, 10-15 phút mỗi ngày cho lần bú hoặc là đến khi bé no, từ 5 đến 7 lần trong 24 giờ. Trên 3 tuần đến 3 tháng, bé sẽ dần dần phát triển thói quen. Nếu bây giờ bé muốn bú trên 5 lần một ngày thì chắc chắn là không đủ sữa cho bé bú. Lưu ý, 1. Trẻ sơ sinh không cần phải đánh thức dậy để cho con bú đúng vào một giờ nào đó mỗi ngày, mà cần phải bú đủ số lần trong một ngày. 2. Khi được 2 tháng tuổi, hầu hết những trẻ đều tự thiết lập lịch bú cho riêng mình. 3. Sự tăng cân có thể khác nhau. Thông thường bé xuất cân một chút vào mấy ngày đầu, sau đó tăng từ 14 đến 42,5 gram mỗi ngày. 4. Trẻ bị đói sau khi ăn xong, đôi khi bị nôn, chớ hoặc bị nấc. Chúng thường bị ăn quá nhanh và đôi khi là vì dạ dày quá dày. Dạ dày bị âm hóa, kết quả dẫn tới bị nấc hoặc nôn chớ. 5. Những trẻ kén ăn thường ăn từng bữa nhỏ và cảm thấy no, nhưng chúng thường có xu hướng thức dậy trên 5-6 lần mỗi ngày, nhiều hơn bình thường. Với những trẻ như vậy, nên cho chúng nghỉ một lát sau khi bú. Rồi sau đó tiếp tục bú tiếp. 6. Luôn chuẩn bị sẵn núm vú và đợi khoảng 1 phút trước khi cho trẻ bú để có thời gian xuống sữa. Điều này rất quan trọng. Nếu trẻ tập bú vào ngay trước khi sữa xuống, thì sẽ có sự nhiễu loạn quá trình xuống sữa, ảnh hưởng không tốt tới toàn bộ quy trình cho trẻ bú và sẽ khiến trẻ phải rời vú mà chưa đủ no. Mỗi lần sau khi trẻ bú xong, nên lau vú bằng nước ấm, sạch sẽ tốt cho bạn và con của bạn. 9. Cho trẻ bú sữa bình, nuôi bộ. Trong 2 ngày đầu, hầu hết trẻ đều không đói vào khoảng 24 giờ đầu sau khi sinh. Cho ăn công thức sữa Coco 3-4 lần trong 24 giờ, xem công thức pha chế sữa Coco và lịch cho ăn trong cuốn hướng dẫn thực sữa ngày. 2 ngày đến 3 tuần tuổi, cho ăn theo công thức sữa Coco từ 5-7 lần trong 24 giờ. Sau tuần thứ 3, trẻ dần dần phát triển theo thói quen riêng, nó sẽ không đòi hỏi quá 5 lần trên hàng ngày và trong vòng 24 giờ. Công thức pha chế sữa Coco truyền thống. Sữa Coco số 1, 35% gạo đỏ, 60% gạo nếp đỏ, 5% hạt vừng trắng. Trong khi thực đơn để pha sữa Coco số 2 là 55% gạo đỏ, 25% gạo đỏ, 5% hạt vừng trắng, 15% bột yến mạch. Tất cả các thành phần ban đầu, vo sạch, rồi rang khô trong chảo gang cho đến khi vàng, sau đó trộn lẫn và xay thành bột mịn, dùng cối xay tay, máy xay bằng đá là tốt nhất, nhưng có thể dùng máy xay bột chạy điện cũng được. Dùng 2 thìa cà phê bột Coco hòa tan với 3/4 cốc nước, đun sôi và nấu khoảng 10 phút. Muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến sữa Coco dùng cho trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn, mời tham khảo bài Sữa huyền thoại của Văn Minh, có thể cho bé dùng sữa thảo mộc của các cơ sở thực dưỡng. 2. Amasake, một chất làm ngọt thiên nhiên làm từ ngũ cốc có thể bổ sung thêm vào Coco. Ở mỗi bữa ăn, nếu con của bạn hoặc muốn cần chất ngọt cho bữa ăn của bé, chớ có thích gì thêm nấy chỉ theo khẩu vị của riêng bạn mà hãy bắt đầu cho từng tí một. Thí dụ 1/4 thìa cà phê cho một chai và dần dần tăng số lượng lên. Nếu chất làm ngọt tự nhiên bằng ngũ cốc nhà như amasake, dương hơn là mật ong, hay làm chất ngọt khác. Cũng có thể dùng nước siro, genia, nhưng loại nước này khó làm tại nhà. Thời gian biểu cho trẻ ăn sữa Coco, độ tuổi, 1 ngày, lượng Coco, thìa cà phê là 1,5 thìa, 3/4 cốc nước, số lần trong ngày là 2 lần, lượng cho mỗi lần ăn thìa cà phê là 0,5, lượng cho mỗi ngày thìa cà phê là 0-1, calorie không cần. Nếu 2 ngày tuổi, lượng Coco là 1,5 thìa cà phê, 3/4 cốc nước, từ 3 đến 5 lần cho một ngày, 1 thìa cà phê cho mỗi lần ăn, từ 3 đến 5 thìa cà phê cho mỗi ngày, 6 calorie. 3 ngày tuổi, lượng Coco là 1,5 thìa cà phê, nước là 3/4 cốc, số lượng trong ngày là 5 đến 6 lần, lượng cho mỗi lần ăn là 2 thìa cà phê, lượng cho mỗi ngày là 10 đến 12 thìa cà phê, là calorie là 15. Nếu bé được 4 ngày tuổi, 1,5 thìa cà phê, 3/4 cốc nước, 7 lần cho một ngày, 3 thìa cà phê cho một lượng mỗi lần ăn, từ 10 đến 12 lượng cho mỗi ngày. Nếu bé được 5 ngày tuổi thì vẫn là 1,5 thìa cà phê và 3/4 cốc nước, số lượng trong ngày là 7 lần, lượng cho ăn mỗi lần là 6 thìa cà phê, lượng cho mỗi ngày theo cà phê là từ 2 cho đến 10 thìa, calorie là 120. Nếu bé được 7 ngày tuổi thì muỗng là 1,5 thìa cà phê, 3/4 cốc nước. Số lần trong ngày là 7, lượng cho mỗi lần ăn theo thìa cà phê là 7 thìa, lượng cho mỗi ngày theo thìa cà phê là 3 cốc 1 thìa, calorie là 140. Khi bé được 2 tuần tuổi, thì lượng coco là 1 thìa cà phê, 3/4 cốc nước, số lần trong ngày là 7, lượng cho ăn mỗi lần là 8 thìa, lượng cho mỗi ngày là phải được 3,5 cốc, calorie là 320. Khi bé được 4 tuần tuổi thì lượng coco là 1 thìa, 3/4 cốc nước, cho một ngày phải ăn được 7 lần, lượng cho ăn mỗi lần là 8 thìa, lượng cho ăn mỗi ngày là phải được 3,6 cốc, calorie là 320. Khi bé được 2 đến 3 tháng thì vẫn là 2 thìa cà phê mỗi ngày. Lượng coco, 3/4 cốc nước, số lần ăn trong ngày là 6. Tuy nhiên, lượng cho mỗi lần ăn thìa cà phê ở tháng thứ 2 là 11, trong khi ở tháng thứ 3 các bạn có thể tăng lên 14. Lượng cho mỗi ngày theo thìa cà phê là ở tháng thứ 2 phải được 4 cốc 2 thìa, calorie là 380, trong khi ở tháng thứ 3 phải được 5 cốc 4 thìa, calorie là 450. Khi bé từ 4 đến 6 tháng tuổi, lượng coco vẫn là 2 thìa. Nước là 3/4, số lần ăn trong ngày phải đạt 5. Lượng mỗi lần ăn là 18 thìa, trong khi mỗi ngày bé phải ăn được 5 cốc 10 thìa, với calorie là 520. Khi bé được 7 đến 8 tháng thì vẫn là 2 thìa mỗi ngày. Cho lượng coco, 3/4 cốc nước, một ngày ăn 5 lần, mỗi lần ăn 20 thìa. Một ngày bé phải ăn được 6 cốc 4 thìa, đạt được 570 calorie. Khi bé từ 9 đến 12 tháng tuổi thì lượng coco vẫn là 2, nước vẫn là 3/4, số lần ăn trong ngày vẫn là 5. Lượng mỗi lần ăn là 20 thìa. Lượng cho mỗi ngày ăn phải được 6 cốc 4 thìa và đạt 570 calorie. 10. Tã lót. Áo quần cần thay đổi theo mùa và theo nơi ở. Độ ấm áp của quần áo của trẻ tùy thuộc vào khí hậu nơi bạn sống và cách phân bổ nhiệt độ trong ngôi nhà của bạn. Tránh để trẻ bị lạnh, tránh mặc áo quá nhiều. Dưới đây là liệt kê những yêu cầu cơ bản. 3-6 áo lót, mở cúp bên cạnh hoặc đằng trước, cỡ cho 6 tháng. 2-4 cái áo choàng tùy chọn. 4-6 áo dài làm bằng vải ấm như vải flannel, dùng cho cả ngày lẫn đêm trong 3-4 tháng đầu tiên, cỡ cho 6 tháng. 3-4 túi nhỏ tùy chọn. 4-6 tấm chăn bằng vải thấm nước, 2 khăn rửa mặt mềm, 2 khăn tắm mềm, 2 khăn trải giường cho cũi hoặc nôi, 2 áo nịt, áo phông, 1 áo dày và 1 áo mỏng, 3-4 tá tã lót. 3-4 tấm vải vuông flannel để phủ lên tã lót khi đặt bé nằm ngủ. Tấm phủ bằng ni lông có khả năng gây hăm cho trẻ. 3-4 bộ quần áo bằng vải bông đan hoặc co giãn được, cỡ cho 6 tháng hoặc hơn. 2 đôi giày len, 1-2 mũ có dây buộc dưới cằm. 2-3 đôi kim găm đã có nắp che an toàn. Một cái cũi có nệm chắc chắn hay một cái nôi có một lớp áo lót không thấm nước đặt dưới khăn trải giường. 2-3 tấm đệm mềm đặt ở phía trên của khăn trải giường và dưới lưng của trẻ. Dụng cụ tắm cho trẻ có thể làm bằng túi cám gạo, bằng khăn mặt, vải bông hình tròn, cắt lấy một miếng 20x15cm và gập đôi lại, may hai mép không gập để chừa miệng túi. Lộn mặt trái bên trong ra để giấu đường chỉ ở bên trong. Cắt những dải vải và làm những sợi dây vải bằng cách may viền mép. May đính sợi dây vào một bên túi, sao cho có thể thắt miệng túi sau khi đổ 2-3 thìa cám gạo Nuka vào bên trong. Cám gạo có thể mua ở các cửa hàng thực dưỡng. Những thứ khác, bánh xà phòng hữu cơ, dầu khoáng vật, bông hút nước, kim găm an toàn, bột tan, phấn rôm tùy chọn, tắm cho bé trong một chậu tắm hay chậu rửa vừa với người bé. 11. Cách tắm cho bé. Chuẩn bị. 1. Để tất cả các dụng cụ để tắm vào một chỗ. 2. Bảo vệ quần áo của bạn bằng một tạp dề hoặc áo khoác ngoài. 3. Giữ cho phòng tắm được ấm và kín gió. 4. Chuẩn bị sẵn sàng quần áo sạch để phủ lên người trẻ. 5. Dùng khuỷu tay của bạn để thử nước. Nước phải ấm hơn, dễ chịu. 6. Dùng túi cám gạo Nuka may bằng vải bông hay xà phòng trung tính, không có hóa chất độc hại và không ăn mòn da. 8. 1. Rửa mặt bé bằng bột tấm vải mềm, sạch, không dùng xà phòng thoa lên mặt trẻ, có thể dùng túi cám gạo nếu muốn nhưng không cần thiết. 2. Nhúng ướt túi cám gạo vào trong nước có nhiệt độ nóng hơn, nước đang dùng để tắm cho trẻ. Nước nóng này sẽ rút ra khỏi cám gạo thứ chất lỏng giống như sữa có tác dụng làm sạch và làm mịn da. 3. Làm ướt đầu trẻ bằng một khăn ướt. Sau rửa sạch bằng túi cám gạo và nhúng nước hoặc bằng xà phòng rồi giữ bé trong một tấm khăn khô. Nhẹ nhàng ghé đầu bé vào một bên chậu nước rồi gội sạch bằng cám gạo hoặc xà phòng khỏi đầu bé. 4. Lau khô đầu. 5. Bây giờ hãy tắm toàn bộ thân thể bé bằng bột cám gạo ướt thay xà phòng, đặc biệt cẩn thận cỏ rửa những khe kẽ trên đầu, trên da. 6. Trước khi nhúng người trẻ vào nước tắm, hãy cuốn bé vào một vuông vải dệt kim mềm, đặt bé bên trong nước ấm, cởi khăn ra nhưng vẫn để bé nằm trên miếng vải. Vải vuông giữ không cho trẻ trượt khỏi tay bạn rơi vào trong chậu tắm, có thể va chạm lên bề mặt của đáy chậu. 7. Vội cho hết cám gạo hoặc xà phòng, 8. Để cho trẻ có thời gian thư giãn với vùng chơi đùa trong chậu tắm. 9. Dùng khăn tắm mềm thấm nhẹ khắp người bé cho khô. Lại hết sức cẩn thận thấm khô tất cả những khe kẽ da đằng sau gáy và hai tay. Lưu ý, chọn thời gian tắm vào lúc tốt nhất cho bạn, cho thời gian biểu sinh hoạt của gia đình bạn. Đừng tắm và giặt sạch quần áo trước khi chồng và những đứa con lớn của bạn về nhà và có thể dùng nước nóng để tắm trước khi ăn tối. Tắm cho bé vào cùng một thời gian trong ngày là điều hoàn toàn có thể, trừ khi bé bị ốm. Khi trẻ được 3 hay 4 tháng tuổi bắt đầu tắm trước khi cho ăn bữa cuối cùng, việc này giúp cho trẻ ngủ ngon vào ban đêm. Hãy đưa tay giữ lấy mông trẻ vì độ nóng của nước có thể làm trực tràng của trẻ giãn nở và trẻ có thể bĩnh một bãi lớn đủ làm bẩn cả chậu nước.